dây cưu phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn. Chương 4, phát sinh 4. Góc truyện audio.com. Ban đêm, Đức Anh cung, gió đêm thổi vào, dưới ánh nến, vương gia một mình đứng ở tầm cung của hắn khi còn bé lật xem tấu chương. Tất tất tác tác, dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy một đoàn nhục cầu. Quả cầu thịt, vận hoàng y đến gần mình. Tiểu hoàng đế ngồi xổm bên chân hoàng thúc, đôi mắt trông mong hướng về phía trước xem. Tiểu thúc, ta biết sai rồi. Vương ra tay cầm tấu chương, hai mắt không rời, tiểu hoàng đế kéo kéo vạt áo hoàng thúc, đáng thương hề hề, tiểu thúc, ta thật sự biết sai rồi. Vương ra nhíu mày, như cũ nhìn tấu chương, ngốc một bên cho ta đi. Tiểu hoàng đế thanh âm ủy khuất, tiểu thúc, ngươi không cần tức giận. Vương ra rốt cục dương mắt, hừ lạnh, đừng cho là ta không biết ngươi đến làm gì. Tiểu hoàng đế run a run, tiểu thúc. Vương gia hừ lạnh, không có cửa đâu, đêm qua có can đảm làm chuyện như vậy với ta, tối nay sẽ không phải ưỡn ngực nghiêm mặt để van cầu ta đi. Tiểu hoàng đế ủy khuất, tiểu thúc, vương gia không kiên nhẫn, kêu là cái gì, ta sẽ không cùng ngươi ngủ nữa, nhanh trở về cung đi. Tiểu hoàng đế cố nén nước mắt sắp rơi xuống, đáng thương hề hề, tiểu thúc, ngươi hiểu lầm a, ta không phải đến van cầu ngươi cùng ta ngủ. Ta là tới giải thích. Vương gia nhíu mày, không cần ngươi giải thích, cút về ngủ cho ta. Tiểu hoàng đế mắt điếc tai ngơ, đánh bạo leo lên nguyễn tháp, vươn đôi tay nhỏ bá mập mạp đấm lên lưng của hoàng thúc. Tiểu nắm tay mềm mại từng chút đấm vào trên lưng. Thật sự giống như cách cong ngừa a, cù lét a, vương gia hừ lạnh. Ngươi cho như vậy là hữu dụng. Tiểu hoàng đế thực sự nhận thức. Một lần hai lần có lẽ vô dụng, nhưng một năm hai năm, mười năm hai mươi năm tất sẽ hữu dụng. Vương gia khẩu khí hơi hoãn lại, lời này là ai dạy ngươi nói? Tiểu hoàng đế mím môi, đó là lời A Ngôn thực tâm nói. Tiểu thúc quan tâm ta trân trọng ta, mỗi ngày vì chuyện của ta mà bận trong bận ngoài mà ta còn gây chuyện phiền não cho ngươi. Khiến tiểu thúc sinh khí cho nên ta muốn giúp tiểu thúc đấm lưng. Để tiểu thúc không phải mệt nhọc, vương gia híp mắt lại, đầu ngươi nếu có chút linh hoạt như miệng cũng không đến mức chọc ta sinh khí. Tiểu hoàng đế gật gật đầu, phần A Ngôn sẽ cố gắng thông minh hơn. Vương gia suy cười một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Qua hồi lâu, đem lực chú ý rời khỏi tấu chương liền phát hiện động tĩnh trên lưng đã không còn. Tiểu thân thể ấm áp mềm mại cùng hai tay hai chân đều dính sát vào lưng mình. Vương gia xoay người đem đứa nhỏ ôm lấy. Ngô thật là nặng a. Tiểu hoàng đế ngủ say sưa. Hô hô, vương gia đem đứa nhỏ phóng lên giường. Đêm nay tiện nghi ngươi. Tiểu hoàng đế ngủ say sưa. Hô hô, vương gia xốc chăn lên cũng tiến vào ổ chăn. Thói quen sờ sờ đầu tiểu hài tử. Ngủ, tiểu hoàng đế ở trong lòng hoàng thúc tìm một tư thế thoải mái. Ngủ say sưa, cách chương.